Xin đừng khép cửa. Khi chồng tôi chết vì u não, tôi vô cùng đau khổ và tức giận. Ông trời quả là không có mắt, cuộc sống chẳng công bằng chút nào. Tôi ghét phải cô độc một mình. Và từ đó, tôi đã sống với một trái tim oán giận và một khuôn mặt cứng đờ, vô cảm. Một hôm, đang lái xe về nhà trên một đường phố đông đúc, tôi bỗng thấy một người thợ mộc đang dựng một cái hàng rào cọc gỗ quanh ngôi nhà cổ mà tôi luôn ngưỡng mộ bấy lâu. Ngôi nhà hơn 100 năm tuổi này có một cái hiên rất rộng và màu vôi trắng đã bạc màu theo năm tháng. Trước đó, nó nằm sâu phía trong một con đường vắng. Nhưng khi thị xã nhỏ này được nâng cấp thành một thành phố lớn, con đường đã được mở rộng. Và bây giờ, ngôi nhà đó gần như không có sân trước nữa. Nhưng phần sân nằm sát đường còn lại vẫn luôn sạch sẽ và ngăn nắp với những luống hoa rực rỡ đủ màu sắc. Và tôi thường thấy một người phụ nữ lớn tuổi mặc chiếc tạp dề, dọn dẹp và cắt cỏ ở đó. Bà còn nhặt rác mà người đi đường vứt lại. Từ đó, mỗi lần chạy xe ngang qua ngôi nhà, tôi đều để ý quan sát xem cái hàng rào đã được làm đến đâu. Khoảng 2 tuần sau, khi đã hoàn tất cái hàng rào, ông thợ mộc già còn dựng một cái lưới rào mắc cáo quanh bụi hoa hồng và làm một nhà hóng mát nhỏ. Ông ta sơn tất cả màu trắng sáng, rồi cả ngôi nhà cũng được sơn lại với màu sắc đó. Một hôm, tôi quyết định dừng xe để ngắm cái hàng rào cho thỏa thích. Ông già thợ mộc đã làm một tác phẩm bằng gỗ đẹp đến hoàn hảo. Tôi thẫn thờ chạm tay vào hàng rào còn thơm mùi sơn mới và chợt thấy người phụ nữ già đang khởi động cái máy cắt cỏ ở phía sân sau. Xin chào, tôi nói to và vẫy tay chào bà. Vâng, chào cô. Bà đứng thẳng lên, lao tay vào cái tạp dề. Tôi đến để ngắm cái hàng rào, nó đẹp quá. Vào đây đã, rồi chúng ta ra trước hiên nói chuyện. Người phụ nữ già tươi cười vẫy tay gọi tôi. Chúng tôi bước lên bậc thềm sau nhà. Bà mở cửa, nó kêu cót két giống như cánh cửa ngôi nhà thời thơ ấu của tôi. Chúng tôi bước lên sàn nhà gỗ, được phủ bởi lớp vải lót nhà sờn rách, ra phía trước hiên nhà. Ngồi xuống cái ghế đá, bà nói vui vẻ. Tôi thấy rất vui mỗi khi ngồi uống trà ở hiên nhà này, với một người khách lạ như cô, và với cái hàng rào trắng xung quanh. Thật tình là, hàng rào này không phải làm cho tôi. Bà giải thích với tôi bằng một giọng thành thật. Tôi chỉ sống có một mình, nhưng có nhiều người chạy xe ngang đây mỗi ngày. Và tôi nghĩ họ sẽ vui nếu được nhìn một cái gì đó đẹp mắt. Và nhiều người đã ngắm nhìn hàng rào của tôi rồi vẫy tay chào tôi. Một vài người như cô ghé vào ngồi trước mái hiên này trò chuyện với tôi. Nhưng bà không buồn khi người ta mở đường và mọi thứ đã thay đổi nhiều đến thế ư? Tôi tò mò hỏi. Sự thay đổi là một phần tất yếu của cuộc sống và tham gia vào quá trình hình thành nên con người của mỗi chúng ta. Khi một việc không như ý muốn xảy ra, mỗi chúng ta đều có 2 sự lựa chọn. Hoặc là trở thành một con người chua chát, cay đắng và khắc nghiệt hơn. Hoặc là trở thành một con người tốt hơn. Khoảng nửa tiếng sau, khi tôi chào tạm biệt, người phụ nữ già vui vẻ nói, hãy ghé vào đây bất cứ lúc nào. À, cô đừng đóng cổng nhé. Như thế trông thân thiện hơn. Tôi cẩn thận để cánh cửa gỗ hàng rào không bị khép lại và lái xe về với một cảm giác hoàn toàn mới. Tôi không thể gọi tên nó, nhưng tôi có thể cảm thấy cái bức tường bao quanh trái tim oán giận của tôi suốt 3 năm qua đang vỡ ra từng mảnh. Thay vào đó, một cái hàng rào cọc trắng đã được dựng lên. Tôi quyết định sẽ mở cửa đón nhận tất cả mọi sự việc và con người bước vào cuộc đời tôi.